Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 977, Mộ Đạo Tiên Nhân. Diệp Thần bây giờ căn bản nói không ra lời, liền xem như đứng tại chỗ đều cố hết sức, hai chân không ngừng run rẩy. Trong lòng thầm mắng, đây là nơi quái quỷ gì áp lực thật lớn như thế, có một loại chỉ cần mình trương miệng nói chuyện, linh lực đều sẽ bị đè ép đi ra cảm giác. Thực sở giận hiện tại cũng vô cùng không dễ chịu, có điều hắn biết. Diệp Thần muốn phải nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực. Loại áp lực này là nhất định phải có. Nếu như ngay cả loại áp lực này đều không chịu nổi, cũng liền khác nói nhảm. Trọng kiến đan thành e là cho dù là luyện chế tiên minh đan sự tình đều phải hủy bỏ. Một năm sau ta lại tới tìm ngươi, nếu như ngươi còn có thể sống được lời nói. Sở Giận thực sự không thích nơi này cảm giác, để lại một câu nói về sau, quay người rời khỏi. Lần này đi vào tiên giới thực cũng thì là bởi vì chuyện này mà đến, hắn dám cam đoan, chỉ cần Diệp Thần có thể ở chỗ này kiên trì một năm tu luyện. Như vậy đến lúc đó luyện chế tiên minh đan sẽ là nước chảy thành sông, sự tình không có chút nào mạo hiểm. Diệp Thần đứng tại chỗ, mắt thấy Sở Giận biến mất lại không thể nói cái gì, nội tâm là sụp đổ. Cái này người có phải là có tật xấu hay không? Cứu mình hai lần, lại trợ giúp chính mình đi vào Kỳ Lân Sơn đỉnh núi, sau đó hắn liền đi. Đối mặt thật lớn như thế áp lực, Diệp Thần liền nói chuyện quyền lợi đều không có, chớ nói chi là muốn động một chút. Hai chân còn có thể đứng ở chỗ này đã là nhân thể cực hạn. Một vạn con thảo nê mã ở buồng tim bước qua, Diệp Thần thề, cho dù có một ngày chính mình có thực lực luyện chế người kia đan dược, hắn cũng sẽ không cái kia thông khoái đáp ứng, ít nhất phải làm khó dễ một phen. Làm sao bây giờ? Muốn đi? Không có khả năng, bởi vì Diệp Thần căn bản sẽ không đi. Cũng đi không không đi. Đúng, lưu lại loại áp lực này tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng còn không đến mức muốn hắn mạng nhỏ. Vừa mới người kia cảnh giới rất cao, ngay tại Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, tiêu thoán non nớt thanh âm tại hắn linh thức bên trong vang lên. Ta đương nhiên biết. Diệp Thần cười khổ trả lời, hiện tại cái nào có tâm tư thảo luận đối phương là cảnh giới gì, hàng đầu mục đích là giải quyết chính mình vấn đề này thì không nên nói nữa. Trước tiên nói một chút, làm sao bây giờ a? Ngươi không phải thượng cổ thần thú hộ giáp sao? Bình thường không phải thiên lão đại ngươi lão nhị sao? Làm sao đối mặt loại áp lực này ta không có cảm giác được ngươi tác dụng? Loại tình huống này, Diệp Thần cũng bắt đầu oán trách lên. Bình thường tiêu thoán ô ô thì thầm giống như rất lợi hại bộ dáng, thời điểm then chốt luôn luôn như xe bị tuột xích. Ta cường đại quyết định bởi tại chủ nhân thực lực, người bản thân liền là một cái yếu gà, còn muốn trách ta chưa trưởng thành lên, đây là cái gì logic? Muốn ta cường đại lên, có thể a ngươi trước thật tốt tu luyện. Ta một cách tự nhiên thì cường đại, đến lúc đó đừng nói là loại áp lực này. Liền xem như đối mặt cường hãn hơn áp lực tại ta tiêu thoán trước mặt đều muốn là bài trí. Tiêu thoán bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến. Diệp Thần trước mặt chính là không có tấm gương. Nếu không hiện tại nhất định có thể nhìn đến chính mình mặt đen lại bộ dáng. Ngừng. Người câm miệng cho ta. Chủ nhân. Điểm này ta ngược lại thật ra không thể đứng tại ngươi bên này, bởi vì tiêu thoán nói đúng. Ngươi mạnh đại mới làm cho chúng ta biến đến cường đại. Ngay tại Diệp Thần để tiêu thoán im miệng thời điểm, Huyền Từ cũng tới đến Diệp Thần linh thức bên trong nói đến, bộ dáng vẫn là bộ kia chuyện đương nhiên bộ dáng. Thảo, Diệp Thần thầm chửi một câu, dứt khoát chặt đứt linh thức giao lưu. Tê liệt, lão tử đường đường dược thần, hôm nay lại bị hai cái tiểu linh sủng làm nhục. Nghĩ tới đây, Diệp Thần cũng coi là nhìn ra, dù sao hiện tại muốn động đậy một chút là vô cùng khó khăn sự tình. Đã cái kia tiền bối đem chính mình mang đến nơi đây, cũng coi là thượng thiên an bài đi, dứt khoát chính mình thì ngồi trên mặt đất. Thích người nào, lão tử thì ở cái này đỉnh núi bắt đầu tu luyện. Không phục đến giết chết ta. Lạch cạch, Diệp Thần hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất, ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, hắn thì điều chỉnh mình tâm tính. Nếu là tu luyện liền muốn ổn định lại tâm thần, tối thiểu muốn trước thích ứng nơi này khí tức, không phải vậy nói gì đi lại. Không thể đi động, lại thế nào tìm kiếm ngưng tiên tác. Thế mà, tại hắn chuẩn bị lúc thời điểm tu luyện, trong lòng bắt đầu sầu muộn, trên thân công pháp quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết nên tu luyện thế nào tốt. Sinh tức công pháp, thiên địa pháp tắc, luyện thể thuật, yến yêu quyết, ảnh nguyệt quyết, độ hồn kinh, đây đều là Diệp Thần hồn nhiên một thân công pháp, mỗi một người tu luyện đến cảnh giới tối cao đều sẽ đối Diệp Thần trợ giúp phi thường lớn. Trầm tư một hồi, Diệp Thần tâm bắt đầu càng ngày càng an tĩnh. Hắn đang nghĩ, ở loại địa phương này cái dạng gì công pháp đối giúp mình lớn nhất, thế nhưng là hắn không có phát hiện. Theo tâm tính sau khi bình tĩnh, xung quanh áp lực hiển nhiên nhỏ rất nhiều. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, một cái minh tưởng tu luyện công pháp gì liền đi qua 3 ngày. 3 ngày thời gian, Diệp Thần mới có phản ứng. Tốt giống mình có thể nói chuyện, hai tay cũng có thể dễ như trở bàn tay có chút động tác. Chỉ cần thuận theo áp lực phương hướng vận động, Diệp Thần cơ hồ là không cảm giác được một chút lực cản, tốt giống mình đã trở thành cái này Kỳ Lân Sơn một thể. Ha ha, ta biết chỉ cần cùng Kỳ Lân Sơn khí tức tương xứng, liền sẽ không có lớn như vậy áp lực. Diệp Thần nghĩ thông suốt điểm này về sau, trong nháy mắt thoải mái cười to, thế mà đổi lấy là vô tận áp lực, bởi vì hắn thân thể biến hóa để áp lực kia cảm nhận được có ngoại giới tồn tại, vô tận áp lực một mạch cuốn tới. Ta tào, Diệp Thần dọa đến mau ngậm miệng, nhanh chóng phóng bình tâm thái để cho mình dung nhập bên trong đi. Mẹ nó, quá dọa người, vô hình áp lực cơ hồ là dán vào Diệp Thần chóp mũi mà qua, nếu là bị áp lực này tập trung, chỉ sợ hiện tại Diệp Thần đã biến thành bánh thịt, liền cặn bã đều không thừa nổi. Bất quá dạng này cũng tốt, tối thiểu để Diệp Thần tìm tới dung nhập nơi này biện pháp, cũng không tiếp tục là liền động một cái đều cố hết sức trạng thái. Phải biết Diệp Thần là theo Hoa Hạ đến, cái gọi là những người tu luyện kia cái gì ít cốc đồ vật, đối với hắn mà nói là căn bản không tồn tại, hắn cũng chưa từng có ít cốc. Từ trước đến nay đều là cái kia ha ha, cái kia uống một chút. Hiện tại ở chỗ này minh tưởng 3 ngày, tuy nhiên không ăn cơm cũng không có cái gì quan hệ, nhưng là hắn vẫn là cảm giác trong bụng vắng vẻ, còn phải lại điểm đồ vật ăn tiến trong bụng mới dễ chịu. Không có vận dụng bất kỳ cái gì công pháp, toàn bằng tâm cảnh bình tĩnh thuận tự nhiên trạng thái, Diệp Thần thăm dò tính đứng lên, nhìn xem áp lực kia vẫn sẽ hay không cùng chính mình băn khoăn. Hai đầu gối nửa ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai mắt vừa đi vừa về nhìn lấy ám đạo, giống như không có cái gì lực cản. Tiếp tục đứng dậy, động tác rất chậm, nội tâm khẩn trương, biểu hiện ra ngoài lại là dị thường bình tĩnh. Muốn làm đến cảnh giới này chỉ sợ cũng là một kiện vô cùng khó làm sự tình, giống như vẫn là không có cái gì áp lực. Diệp Thần nội tâm âm thầm mừng thầm, nguyên lai cái này linh vật cũng là bá đạo người. Thuận người hưng thịnh trái ngược người vong, lão tử hiện tại thì tạm thời theo ngươi cầu thả một phen, chờ ta tu luyện tới nhất định cảnh giới lại trở mặt với ngươi. Ôm lấy ý nghĩ này, Diệp Thần đứng thẳng người, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ chung quanh tình huống, không có áp lực. Phóng ra một bước, a, vẫn là không có áp lực chút nào. Lần nữa phóng ra một bước, ha ha, vẫn là không có áp lực. Hắn nãi nãi, cuối cùng là tìm tới phương pháp, kích động Diệp Thần đột nhiên mở miệng nói chuyện, cũng đem mấy ngày phiền muộn phun ra. Thế mà, ngay tại hắn vừa dứt lời thời điểm, một đạo mũi nhọn đập vào mặt, ta tào bà nội ngươi cái cháu trai, xoát. Diệp Thần cơ hồ là cảm nhận được mũi nhọn trong nháy mắt. Lập tức thu liễm chính mình chỗ có ý tưởng. Thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, cái kia đạo mũi nhọn dán vào hàn áo mặc xẹt qua. Ở ngực y phục trong nháy mắt vạch phá. Hống hống hống, nguy hiểm thật. Diệp Thần tim đập nhanh hơn, biểu lộ đều dữ tợn. Âm thầm may mắn, nhờ có chính mình phản ứng nhanh, không phải vậy thì phế. Cũng không dám nữa làm càn. Ngừng thở, lại một lần nữa cẩn thận từng ly từng tí đứng lên, không dám nói lời nào. Liền thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nói chính là chúng ta Diệp Thần đồng học hiện trạng, mấy chục mét khoảng cách, Diệp Thần cứ thế mà đi không sai biệt lắm nửa ngày thời gian. Đây là từ trước tới nay đi chậm nhất một lần, rốt cục để hắn nhìn đến một sạch sẽ nơi hẻo lánh. Tại Kỳ Lân Sơn, đỉnh núi lớn nhất phía đông địa phương, có một cái thật cao nhô lên cự thạch, trước đó Diệp Thần liền phát hiện nơi này. Chỉ là khoảng cách quá xa, chính mình lại không thể sử dụng năng lực nhận biết, cho nên căn bản không biết nơi đó là một cái dạng gì hoàn cảnh. Bây giờ đi mấy chục mét, cuối cùng là mơ hồ có thể thấy rõ, khối kia nhô lên cự thạch mặt ngoài vô cùng vuông vức, tựa như là bị cắt đồng dạng. Nếu có ánh sáng mặt trời tồn tại, Diệp Thần thậm chí có thể tin tưởng. Khối này cự thạch đều có thể coi như tấm gương, một chút xíu di chuyển về phía trước. Cuối cùng là công phu không phụ lòng người, tại trải qua hai ngày thời gian, chúng ta Diệp Thần đồng học cuối cùng là đi vào cự thạch trước mặt. Đi tới nơi này, nhìn đến trước mắt một màn, Diệp Thần kém chút ngất đi. Khối này phía trên tảng đá có người lưu lại chữ viết, Ngộ Đạo tiên nhân đến qua nơi đây, ngoà. Tào bà nội ngươi, cái cháu trai tiên giới cũng mẹ hắn lưu hành loại vật này sao? Đi tới nơi này còn muốn ký tên mẹ nó. Ta Tào, Diệp Thần muốn sụp đổ. Đây là nơi quái quỷ gì? Cái gì Ngộ Đạo tiên nhân, Ngộ bà nội ngươi? Thật tình không biết, Diệp Thần ở chỗ này chửi mẹ thời điểm, tại phía xa Tô An Thành Mạnh Tường Đông liên tục nhảy mũi, hắt xì, chuyện gì xảy ra? Giống như có người mắng ta cũng như thế đâu. Hừ, ai biết ngươi đã từng lưu lại bao nhiêu phong lưu chuyện cũ. Khẳng định là người ta nghĩ đến ngươi, hiện tại lại tìm không thấy ngươi, mới có thể mắng ngươi. Vũ Huyên ngồi tại Mạnh Tường Đông bên cạnh, một mặt ghét bỏ nói đến, trời đất chứng giám, ta Mạnh Tường Đông cam đoan, cả đời này đối với một mình ngươi động tâm, tại không có hắn nữ nhân nhập qua ta pháp nhãn. Vũ Huyên nghe được Mạnh Tường Đông nói như vậy, hơi đỏ mặt, trong lòng ngọt ngào, thế nhưng là trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, nam nhân có đồ tốt sao? Ngươi xem một chút Diệp Thần, cái này đều đi bao lâu? Nhìn nhìn lại Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, các nàng cái nào không phải cả ngày trông mòn con mắt? Đây chính là đàn ông các ngươi muốn sinh hoạt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.